liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Đúng hợp ý ta. Đường Kiện lại một lần nữa chuẩn bị ngủ trưa. Kết quả điện thoại di động tách tách tách lại nhận được Thời Đại Văn Học tổng biên tập Lâm gửi tới. Tin tức: mới 20% chia làm. Đường Kiện đột nhiên có loại cái này có phải hay không chủ lớn thì lớn. Khách cảm giác hắn cùng Diệt Văn ký hiệp ước bên trong. Trang web mới lĩnh 20% chia làm. Còn lại đầu to đều là của hắn. Kết quả cái này nhà xuất bản cũng quá hại người rồi đi. Đường Kiện hồi phục: đại ca, người có phải hay không lầm, cái này 20% là nhà xuất bản đi, ta chắc là 80% mới đúng chứ. Nhìn lấy Đường Kiện hồi phục tin tức, tổng biên tập Lâm ánh mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không có đã hôn mê. 80% ngươi đây là ban ngày phát mộng ban ngày đây. Có biết hay không xuất bản cùng trang web liên tái là bất đồng, trong này nhưng là phải tiêu tốn không ít tiền a. Tổng biên tập Lâm theo lệ tử nói lấy: không có lầm, ngươi là một gã internet văn đàn tác giả, khả năng đối với xuất bản hợp tác không quá hiểu. Ta nói như thế, hiệp si mấy năm trước cùng nhà xuất bản hợp tác thời điểm chia làm là 14%. Phổ thông tác giả nếu như là tiểu thuyết chất lượng, như thế chỉ có thể phân đến 7% chia làm. Chất lượng không được cái loại này. Một khi cự bản thảo, những tác giả kia thậm chí tự trả tiền túi tiền bỏ tiền tiến hành xuất bản. Đây chính là giới xuất bản một cái giá thị trường. 20% thoạt nhìn quả thật rất ít. Bởi vì hiện tại internet văn đàn tác giả cùng trạm hợp tác cơ bản đều là chia 5 năm. Như ngươi loại này bạch kim đại thần, chia làm khả năng cao hơn. Nhưng internet văn đàn là cố định tiêu thụ thủ đoạn, mà ra bản nhưng là phức tạp đa dạng. Trong này chỉ là in tuyên truyền liền cần đầu nhập không ít tiền. Lại cộng thêm cái khác tài nguyên nhân lực vân vân. Cuối cùng trừ đi chi tiêu cùng phân cho tác giả tiền, chúng ta nhà xuất bản cũng chỉ có thể lĩnh cái tiểu đầu mà thôi. Vả lại, ngươi cái này xuất bản hợp tác, ngoại trừ xuất bản bản quyền thuộc về nhà xuất bản tất cả, cái khác bản quyền đều cùng nhà xuất bản không liên quan. Nếu như là toàn bộ bản quyền hợp tác, như thế chúng ta nhà xuất bản ngược lại là có thể cho ngươi 80% chia làm. Dù sao lấy danh tiếng của ngươi, đến lúc đó điện ảnh và truyền hình bản quyền ít vân vân bán đi, chúng ta nhà xuất bản cũng có thể đi theo uống không ít canh. Nhìn đối phương như thế chân thành trả lời, Đường Kiện đều ngượng ngùng hoài nghi đối phương là tại hãm hại của mình. Bất quá hắn mặc dù đối với nghề này nghiệp không biết, nhưng có người nhưng là đối với nghề này nghiệp hiểu rõ vô cùng a. Ngay lập tức, Đường Kiện nghĩ tới Lý Dai Dai. Dù sao đây chính là trách nhiệm của hắn biên tập, đối với xuất bản giá thị trường, chắc hẳn nàng cũng hết sức rõ ràng mới đúng. Trả lời tổng biên tập Lâm suy tính một chút đáp lại. Đường Kiện sau đó cho Lý Dai Dai phát cái tin hỏi. Hỏi ngươi sự kiện, nếu như ta tìm nhà xuất bản sách mới, bọn họ cho 20% chia làm cho ta là đắt vẫn là tiện nghi. Một đầu khác, nhận được Đường Kiện tin tức này thời điểm, Lý Dai Dai có chút sửng sốt. Tiện nhân kia vì cùng hiệp si đối nghịch, thật đúng là muốn cùng Thời Đại Văn Học nhà xuất bản hợp tác xuất bản sách mới a. Nàng hồi phục, người sách mới không ở trang web liên tái rồi sao có thể liên tái đồng thời. Thuận tiện cùng bọn họ nói ra bản hợp tác, Đường Kiện cũng không phải là như vậy hoa tâm người. Nếu như trên mạng liên tái lại cùng nhà xuất bản hợp tác, đến lúc đó xuất bản lượng tiêu thụ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như trang web không có phải xem, như vậy thì chỉ có mua thật thể sách mới có thể nhìn cái này một bộ tiểu thuyết. Như thế đến tự nhiên có thể tăng cao thật thể sách lượng tiêu thụ. Đường Kiện trả lời Lý Dai Dai. Chính là một bộ hơn 10 vạn chữ truyện ngắn, trên mạng liên tái quá lãng phí. Được rồi, số điểm này chữ, trên mạng liên tái quả thật kiếm không được bao nhiêu đặt mua tiền. Xuất bản lại nói không cho phép còn có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao cái tên này nhưng là một cái sáng tạo qua kỳ tích tiện nhân. Lý Dai Dai lúc này mới trả lời Đường Kiện đặt câu hỏi vấn đề. Đơn thuần xuất bản hợp tác, 20% chia làm đã coi như là rất cao. Bất quá ngươi giàu gì cũng là trang web Bạch Kim Đại Thần. Hơn nữa cũng coi như có chút danh tiếng minh tinh. Cho nên có thể tranh thủ cao hơn một chút chia làm. Phỏng chừng 30-40% chia làm vẫn là có thể tranh thủ được. Trừ phi thời đại văn học nhà xuất bản không muốn mạo hiểm. Hoặc có lẽ là không muốn để cho ngươi ăn lớn như vậy đâu. Chính mình lại gặp một điểm nhỏ đầu. Được rồi, ta biết, cảm ơn giải đáp, ngày sau có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Đường Kiện trả lời một câu. Một đầu khác Lý Dai Dai nhất thời lộ ra một mặt im lặng khinh bỉ vẻ mặt. Cái tên này nói ngày sau, phỏng chừng lại là cố ý trêu đùa chính mình đi. Nếu hắn không là liền sẽ không nói ngày sau, mà là nói sau đó. Lúc này, Lý Dai Dai nghĩ tới điều gì? Sau đó nhắc nhở một câu. Đúng rồi, ngươi cùng trang web ký hợp đồng thời điểm. Tác giả bút danh là bảng định trang web. Cho nên ngươi cùng những địa phương khác hợp tác đều không thể dùng lưới chạm cái này bút danh. Đường Kiện ngược không quan tâm chính là một cái bút danh. Hiện tại Lý Dai Dai vừa nói như thế. Hắn càng là có loại đúng hợp ý ta cảm giác. Khoản này tên ngu như vậy tất. Không thể dùng đúng hợp ý ta a. Cái này ngốc tất bút danh còn chưa phải là ngươi cái này ngốc tất lên đấy. Bút danh tên gì không được. Kết quả cái tên này hết lần này tới lần khác đặt tên là tức giận suy nghĩ một chút tiện nhân kia. Lý Dai Dai đều có chút không kiềm hãm được nổi giận. Suy nghĩ một chút tiện nhân kia gây ra đủ loại phiền toái. Nàng đều nghĩ thuận theo dây cắp mạng bỏ qua đánh một trận tiện nhân kia thật tốt hả giận. Thời đại văn học nhà xuất bản bên trong. Tổng biên tập Lâm có chút khẩn trương. Tiểu tử này nói phải suy tính một chút. Chắc là nghĩ tìm người cắt ra bản chia làm giá thị trường đi còn là nói hắn thực sự chê ít. Sau đó không thèm để ý bọn họ đang chuẩn bị chủ động đánh ra nói cho Đường Kiện giúp hắn xin một cái cao hơn một chút chia làm. Lúc này Đường Kiện tin tức trở về. Ta suy nghĩ kỹ. Chúng ta đều là nam. Liền không lề mề rồi. Giá tổng cộng, chia làm ta muốn 35%. Nếu như thành, chúng ta liền giấy trắng mực đen nghĩ tốt hợp đồng bắt tay ngôn hoan. Nếu như không được, nói rõ chúng ta là hữu duyên vô phận rồi. Chờ một chút, ta chuyển lời cho lãnh đạo. Tổng biên tập Lâm không thể làm gì khác hơn là tìm cho mình một cái hạ. Bậc thang tới, hắn cũng không có chuyển cáo lãnh đạo. Bởi vì xã trưởng nói tối đa chỉ có thể cho đến 40% chia làm. Hiện tại 35% cũng không tệ rồi. Nhưng trước mặt hắn chính là đưa ra 20% chia làm. Cho nên nếu như bây giờ đáp ứng lập tức Đường Kiện nói không có vấn đề. Như vậy thì sẽ cho Đường Kiện một loại hắn cố ý ép giá nghị ăn hoa hồng hãm hại Đường Kiện cảm giác. Một phút đồng hồ sau, tổng biên tập Lâm lúc này mới trả lời. Hợp tác khoái trá, xã trưởng đồng ý, đợi lát nữa nghĩ tốt hợp đồng tài liệu ta tái phát cho ngươi. Đến lúc đó ngươi in hợp đồng ký xong tên gửi qua tới là được. Suy nghĩ một chút, tổng biên tập Lâm đột nhiên cũng ý thức được một cái địa phương tương đối trọng yếu. Liền vội vàng đánh chữ nói. Đúng rồi, ngươi cùng trạm ký hợp đồng bút danh hẳn không có thể ngoại dụng đi nếu như không thể dùng ngươi. Người tác giả kia bút danh. Như thế xuất bản tiểu thuyết tiện dụng nhất tên thật của ngươi. Nếu không cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Đường Kiện tự biên tự diễn mà hồi phục. Ừ, vậy chỉ dùng tên thật của ta đi. Dù sao ta bản thân tên nhưng là so với người tác giả kia tên còn muốn châu bò vang dội a. Ngoặc kép chấm chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.